Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông nói rồi, không lẽ nào trận tỉ thí võ còn không nhìn thấy nó sao? Thủy Tinh càng nghe thì càng chết điếng người. Sơn Tinh thì chống hẳn cả hai tay xuống đất nói, xin phụ vương minh xét cho. Thủy Tinh dù gì cũng là người tốt, nhưng thẳng tính, cậu ta làm mọi thứ vì muốn tốt cho tộc Âu Lạc của chúng ta. Con xin lấy mạng của con ra đảm bảo về việc an nguy của tộc Âu Lạc và bảo lãnh cho Thủy Tinh. Con và Thủy Tinh chính là sự kết hợp hoàn hảo của trời đất. Nếu như tách ly hai đứa con thì dạng vào sẽ hỗn loạn. Nên nếu phụ vương muốn giết chết Thủy Tinh thì xin ngài hãy giết cả con luôn đi. Vua Hùng nghe thấy những lời lẽ này của Sơn Tinh thì ngài cũng chỉ còn biết im lặng, không nói không rằng. Vua Hùng tự trọng bước ra khỏi lều cùng binh lính phi ngựa về thẳng tộc Âu Lạc. Kể từ hôm đó, tình cảm cha con giữa Vua Hùng và Thủy Tinh phải nói là đã chấm dứt. Hai người không ai nói với ai một câu. Còn Thủy Tinh, từ lúc thoát khỏi cảnh tử hình ở tộc Hà Thiên, cũng như thay đổi hẳn. Cậu ta ít nói, trầm tính và không còn thân thiện như xưa. Không lâu sau, Vua Hùng chính thức làm lễ gả cưới cho Mị Trương. Rất nhiều anh tài tráng sĩ đến tử tài, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại có Sơn Tinh và Thủy Tinh. Cả hai người cùng quỳ gối trước đại điện mà nghe Vua Hùng ra bài thi kén rễ cuối cùng. Mặc dù trong lòng Thủy Tinh biết được rằng cái cơ hội mà mình có được Mị Trương cũng mong manh lắm, nhưng Vua Hùng không cấm cậu ta thi tố cũng là một niềm vui mừng rồi. Có lẽ Vua Hùng đã nguôi giận. Vua Hùng đứng trên cao hô lớn, sau đây sẽ là những lễ vật để mang tới xin cưới con gái của ta. Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. Nếu ai tìm được thì mang đến trước, ta sẽ trả Mị Nương cho người đó. Sau khi lệnh Vua Hùng ban xuống thì tất thảy bô lão và mọi người tham dự đều bàn tán. Ngay cả Sơn Tinh và Thủy Tinh cũng cảm thấy có gì đó không phải. Vua Hùng tiếp lời, thể lệ thi như sau. Sơn Tinh xuất thân từ nơi núi cao đường thẳm, chính vì thế mà cậu ta sẽ chỉ được tìm đồ xính lễ ở những nơi đó. Còn Thủy Tinh xuất thân từ nơi sông hồ biển lớn, hãy tới đó mà tìm lễ vật. Sau thể lệ đó, mọi người còn bàn tán xôn xao hơn nữa. Nếu như vậy thì Vua Hùng chắc chắn muốn Sơn Tinh thắng rồi, cần gì phải ra thể lệ khó như vậy. Sơn Tinh quỳ ở dưới mà bỗng nhiên mồ hôi lấm tấm trên trán của cậu. Cậu ta hết khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vua Hùng, rồi lại quay qua nhìn Thủy Tinh. Thủy Tinh thì khác, sau khi nghe xong thể lệ thì trong lòng của cậu ta như chết niệm đi. Thủy Tinh đứng thẳng dậy nhìn Vua Hùng với ánh mắt ai oán hận thù. Thật không thể ngờ Vua Hùng hóa ra không ngăn cấm cậu ta thì cũng chỉ là để làm nhục Thủy Tinh trước mặt mọi người. Thủy Tinh đứng trên đại điện, cậu ta vứt bỏ áo giáp, vũ khí, không quay đầu mà đi thẳng về vùng biển rộng và chẳng bao giờ quay trở lại. Hồi 6. Điềm mộng. Đám cưới của Sơn Tinh và Mị Nương được tổ chức rất linh đình và thịnh soạn. Toàn bộ tộc trưởng từ các bộ tộc đều đến dự. Tiệc cưới được diễn ra trong vòng 7 ngày. Người người từ mọi nơi kéo tới để cùng chung vui với Vua Hùng và bộ tộc Âu Lạc. Vậy còn Thủy Tinh thì hiện giờ ra sao? Từ lúc Thủy Tinh rời bỏ tộc Âu Lạc quay về với đại dương mênh mông, cậu ta đã hóa phép dưới đáy biển để tạo nên một thủy cung nguy nga lộng lẫy. Thêm vào đó, Thủy Tinh còn dùng phép để biến tôm cá thành các binh lính tướng sĩ. Một mình Thủy Tinh làm vua đáy biển, người hầu kẻ hạ nhiều vô số kể. Tuy rằng bây giờ cậu ta đã làm vua biển, thế nhưng mà trong lòng của Thủy Tinh vẫn còn phấn vương một chút gì đó buồn man mác. Hay nói cách khác, thì trong sâu thẳm thâm tâm của Thủy Tinh, cậu ta vẫn còn có một chút gì đó quất ức. Quất ức vì nghĩ rằng bản thân Thủy Tinh thì cũng hết lòng hết dạ vì Vua Hùng, vì Âu Lạc. Vậy mà đấy rồi giờ đây, không những Thủy Tinh bị sức ép khi cưới, mà Vua Hùng còn làm nhục cậu ta trước toàn thể bô lão và người dân. Chính điều này đã khiến cho cậu ta cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net